Chương 1737, đừng nói ra tới. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, tinh linh đại tỷ cầm bánh gà tổ cùng tinh linh tiểu muội nhanh chóng hướng thịt nướng cửa hàng đi đến. Nàng nhóm muốn bắt gấp điểm thời gian trở về cắt bánh gà tổ. Chúc mừng. Mười mấy phút sau, hai người về tới thịt nướng trong tiệm, đem bánh gà tổ đặt ở cái bàn ở giữa. Nhị muội lạn nhì một mặt hoang mang, chậm một hồi lâu, nói, cái này đây là cho ta lễ vật sao? Ước hai người các ngươi thật là giảo hoạt ta, làm sao đi mua lễ vật không mang tới ta liệt. Tam muội sầy lạ xương mặt lên nói, đây không phải để ngươi bô y tiếp lạn nhì nha, mà lại nhóm chúng ta cu nở dê không có đi bao dài thời gian. Đại tỷ rô sờ khẽ cười nói, tứ muội bố lì chấp con mắt màu xanh lục, thần bí nói, nhị tỷ, ngươi đoán xem nhóm chúng ta mua lễ vật gì cho ngươi. Nhị muội lạ nì 537 nghiêng cổ, một mặt hoang mang, bắt đầu suy đoán nói, như thế một cái lớn, cái hộp chứa nha, ta xem là quần áo đúng không khoan hay nói, cái hộp này đẹp mắt, gói hàng thật xinh đẹp. Tam muội xây lạ hâm mộ nói, ha ha ha ha, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta cu nở dê đưa ngươi một cái này. Đại tỷ rốt sở cười nhẹ nhàng nói, y, không đúng à, nhị tỷ, đây không phải quần áo, ngươi lại đoán xem. Tứ muội bồ lì mỉm cười nói. Nhị muội lạ nỉ lông mày trao lên, tiếp tục bắt đầu suy đoán, không phải quần áo a này sẽ là cái gì đây, khó nói là giày có phải hay không, vài ngày trước nhìn thấy ta đang nhìn giày, cho nên mua cho ta giày thật sao. Tứ muội bồ lì vẫn là lắc đầu, nói, không đúng à, cũng không phải giày đâu. Đại tỷ rốt sờ bó lấy sợi tóc, hơi mỉm cười nói, ngươi lớn mật một cái đoán, có thể là ngươi chưa có xem đồ vật. Chưa có xem đồ vật, nhị muội lạ nỉ xem như bị làm khó, quần áo giày có thể nói đều là nàng ưa thích, nhưng cái này đều không phải là, hắn suy tư một cái nói, là nước hoa sao, vẫn là đồ trang điểm nha, không đúng, những này ngươi cũng có, lại cho những này liền không có ý nghĩa, ngươi lại đoán xem. Đại tỷ dâu sờ nói, nhị muội lạ nỉ đưa tay đi chuẩn bị đi lấy cái kia hộp lớn, nói, ta mới không đoán, cũng đoán không được, ta còn là trực tiếp xem đi. Tứ muội bố lý liền tranh thủ bánh gà tổ hộp lấy đi, nói, ai, nhị tỷ ngươi trước đừng có gấp à, hôm nay là sinh nhật ngươi nha, dù sao cũng phải có chu tờ cảm giác thần bí mới được nha. Nhị muội lạ nỉ sưng mặt lên, quệt mồm lẩm bẩm, thế nhưng là ta đoán không được, ta có thế nghĩ nói hết ra. Tốt ta, không náo ngươi. Ngươi mở ra xem một chút đi. Đại tỷ rốt sờ thần bí cười nói. Nhị muội lạ nỉ liên tục chớp con ngươi, xoa xoa tay nhỏ, bắt đầu đem hộp từng bước một mở ra, lộ ra một cái lớn bánh gà tổ. Nàng trưng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, trời ạ, đây là cái gì, nhìn xem thật xinh đẹp ha, hì hì, đây là đưa cho ngươi sinh nhật bánh gà tổ, chỉ có tại sinh nhật cái này một ngày mới ăn nha. Tứ muội bồ ly cười hì hì nói, không sai, đây là ta sớm mấy ngày dự định, chọn lựa một cái tốt nhất đồ án, chờ một cái nhóm chúng ta cơm nước xong xuôi liền có thể thử một cái này bánh gà tổ. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói, nhị muội là nỉ kích động che miệng lại, hốc mắt có chút ướt át, nói, đây thật là quá vui mừng, cảm ơn ngươi đại tỷ, bồ ly. Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đừng khóc cái mũi, khóc đỏ trong mắt liền khó coi. Đại tỷ rốt sờ an ủi. Tứ muội bố lì rút ra một tờ giấy đưa tới, nói, nhị tỷ, ngươi vui vẻ lên chút nha. Ta hiện tại rất vui vẻ, ta hiện tại khóc xong tất cả đều là bởi vì cảm động, thật sự có các ngươi thật tốt. Nhị muội lán y lắc đầu liên tục nói. Đại tỷ rốt sờ chớp con mắt màu xanh lục, nói, đến, ăn cơm trước. Ăn xong nhóm chúng ta liền ăn bánh gà tổ. Nhị muội lạ nỉ trọng trọng gật đầu, đem bánh gà tổ hộp đóng trở về, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Hơn nửa canh giờ, tinh linh 4 tỷ muội đã ăn xong thịt nướng, liền để nhân viên cửa hàng theo trong tủ lạnh lấy ra bánh gà tổ. Nhị muội lạ nỉ mong đợi nhìn xem trên bàn bánh gà tổ, mở miệng nói, nhìn xem liền rất ăn ngon bộ dạng. Đại tỷ rốt sờ dựa theo nhân viên cửa hàng nói, đem trà trúc cắm vào bánh gà tổ bên trên, sau đó đốt lên trà trúc. Đại tỷ, đây là tại làm cái gì đây, tại sao muốn chen vào trá chúc ca nhị muội Lan Ý nghi ngờ nói. Nhanh, cầu nguyện, sau đó thổi trá chúc. Đại tỷ rốt sờ liên tục thúc giục nói. Nhị muội Lan Ý mặc dù một mặt hoang mang, nhưng vẫn là chiếu tinh linh đại tỷ nói lời làm. Thế nào cầu nguyện sao, nghe nói sinh nhật hôm nay nguyện vọng tỷ lệ rất lớn sẽ thực hiện đâu. Đại tỷ dâu sờ nói. Cầu nguyện, chỉ bất quá tại sao muốn tại sinh nhật hôm nay cầu nguyện á, thật sự là kỳ quái quy định đâu. Không nhị muội Lan Y khốn hoặc nói. Đại tỷ dâu sờ lắc đầu, nói, ta cu nở dê không biết rõ, là sinh nhật tiệm bánh gà tổ người nói cho ta nghe, nghe nói dạng này rất linh nghiệm. Không ít người đều như vậy làm đâu, cho nên ta cũng làm cho ngươi thử nhìn một chút. Kỳ thật đây chẳng qua là một loại đối với mình tâm lý ám chỉ, đối với mình mong ước, là bởi vì người cho là mình ra đời ngày đó tâm linh thuần khiết nhất, tại sinh nhật ngày ấy, hứa hạ chân thật nhất nguyện vọng, cũng không phải là chờ mong nó đi thực hiện, mà là cho mình một cái mỹ hảo chúc phúc. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là có cái gì đặc biệt quy củ đâu. Nhị muội Lan Y như có điều suy nghĩ nói. Nhị tỷ cho phép nguyện vọng gì à, ta muội sấy lạ hiếu kỳ nói. Ta hứa nguyện vọng chính là, nhị muội Lan Y lời còn chưa nói hết, liền bị tinh linh đại tỷ cắt đứt. Tạm thời không thể nói ra được, nói ra liền mất linh, chính ngươi biết rõ liền tốt. Đại tỷ rốt sở vội và ngăn cả nói. Nhị muội Lạ Nì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nỉ non, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng là cái gì đây. Nhanh cắt bánh gà tổ đi, sau đó thử nhìn một chút hương vị như thế nào. Đại tỷ rốt sờ thúc giục nói. Nhị muội Lạ Nì gật gật đầu, cầm lấy thanh đao nhỏ bắt đầu chia bánh gà tổ. Đương nhiên, lần thứ nhất cắt bánh gà tổ 10 điểm không thuần thủ, cắt siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa còn có điểm chạy ra. Mấy phút sau rốt cục điểm tốt bánh gà tổ, tinh linh 4 tỷ muội nhìn trước mắt bánh gà tổ 1.7 liền muốn ăn mở rộng, mặc dù vừa mới ăn không ít thịt nướng, nhưng vẫn là rất có khẩu vị. Ta muốn thúc đẩy A, các ngươi cu nở dê nhanh lên thử nhìn một chút. Nhị muội Lán Nhì đào một miệng lớn bánh gà tổ đưa vào miệng bên trong. Tốt ăn ngon A, thật là ta nếm qua rất ăn ngon đồ ăn. Tứ muội bổ lì trừng lớn con mắt màu xanh lục. Đại tỷ rốt sờ hài lòng gật đầu, nói, xem ra tiền này không có phí công hoa, hương vị rất không tệ, đẹp mắt lại ăn ngon. Nhị muội Lan Nhì hưng phấn gật gật đầu, nói, đúng vậy à, vị đạo chân là vượt qua ta tưởng tượng. Đại tỷ rốt sờ dơ bánh gà tổ, cười nhẹ nhàng nói, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ nha, muốn mỗi ngày vui vẻ. Tinh linh tam muội cùng tiểu muội cũng đều dơ bánh gà tổ, lộn xộn hướng về phía tinh linh nhị muội đưa đi chúc phúc. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.